Phàm giới tiên tôn tập 56. Đối mặt với một vị tồn tại tối cao có thể là cảnh giới thứ 9, đây cũng là biện pháp khả thi duy nhất. Khi đối phương cảnh giới quá cao, bất kỳ mưu kế, bất kỳ tính toán, bất kể là kế phạt gì đều không có ý nghĩa, thậm chí là tự tìm đường chết. Còn không bằng trực tiếp dứt khoát tỏ rõ ý tưởng của phe mình. Thiên khư giới, kinh thành Đại Chu, tôi hằng cũng đã ngây ngẩn rồi, thậm chí có thể nói có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, làm sao sẽ dễ vỡ như vậy chứ, y như một con búp bê vừa đụng liền bể nát rồi. Thật ra thì hắn cũng thật không muốn giết Bạch Phượng yêu chủ đâu. Dù sao ở trước khi hóa thần, hắn vốn không tính tiến vào trong bất kỳ một cái thiên vực nào. Giết chết một tên yêu chủ như vậy, đã không xử lý tiếp thu đủ loại bảo vật cùng với điển tịch của đối phương để lại. Điều này với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt trên thực chất gì. Tôi hằng cũng vốn dự định là sẽ thả ra chút thần hồn uy áp để cho tên yêu chủ đối diện kia tạo thành một chút cảm giác bị áp bách. Sau đó thừa dịp khoảng thời gian phá giới kim quang tồn tại này, đạt được một chút tin tức liên quan tới Thanh Yêu Thiên. Chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng mà không ngờ tới, ở trong quá trình thao tác thực tế ra một chút sai lầm. Thông qua miêu tả lúc trước của Tất Hồng, Thôi Hằng đã đem yêu chủ đạo chủ dường như coi là nguyên anh trung kỳ, có thủ đoạn hơi đơn nhất một chút. Vì vậy mức độ thần hồn uy áp hắn thả ra chính là có thể tạo thành cảm giác bị áp bách khá lớn với nguyên anh trung kỳ. Bởi vì nguyên anh chân linh bất diệt, ngay cả hóa thần đều không cách nào đem chân linh tiêu diệt đi. Cho nên hắn thả ra cái cảm giác bị áp bách này hơi mạnh mẽ một chút xíu. Cường độ thần hồn của yêu chủ coi như so ra kém nguyên anh, chung quy không đến nỗi ngay cả chút uy áp này đều không thể chịu nổi. Ai mà ngờ tới, yêu chủ mặc dù có đặc thù của nguyên anh trung kỳ cùng với thực lực hơi yếu hơn nguyên anh trung kỳ, nhưng ở trên cấp độ thần hồn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đừng nói chân linh bất diệt, ngay cả cường độ thần hồn cũng không quá tốt đâu. Ở trong nháy mắt khi tiếp xúc được uy áp thần hồn của Thôi Hằng, thần hồn của Bạch Phượng yêu chủ thậm chí đều không thể làm ra phản ứng gì hết. Tại chỗ liền đổ tung thành vô số mảnh vụn. Sau đó sức mạnh yêu chủ yêu thần cũng theo thần hồn hủy diệt mà nổ tung, trực tiếp nổ tung giữa trời. Một đời yêu chủ cứ như vậy, không hiểu vì sao mà bỏ mạng. Lúc này Tất Hồng ngay tại bên cạnh Thôi Hằng, lần được bối rối đấy. Hắn mới vừa rồi vẫn là còn bởi vì Bạch Phượng yêu chủ lần đã mở ra phá giới kim quang mà hưng phấn vô cùng. Nhưng mà chỉ trong lòng nháy mắt như vậy, liền rơi vào trong đáy vực rồi. Thân là tộc quân dưới cai quản của Bạch Phượng yêu chủ, Tất Hồng đối với tình huống Bạch Phượng yêu chủ cũng là có cảm ứng. Ở cùng lúc Bạch Phượng yêu chủ nổ tung mất mạng, hắn liền có cảm giác đầu đau như muốn nứt vỡ ra, còn có một cỗ cảm giác bị thương vô cùng tràn ngập nội tâm. Yêu chủ đại nhân vẫn lạc rồi. Tất Hồng sững sờ nói, gần như là không thể tin được vào sự thật này. Đây chính là một vị yêu chủ đấy. Làm sao sẽ bỗng nhiên bỏ mạng kia chứ? Lúc này Hướng Trấn còn đang an ủi mình, chợt nghe lời nói của Tất Hồng, nhất thời sững sờ một chút, sau đó cặp mắt trợn trắng, trực tiếp liền bị dọa đến ngất đi. Hắn không tương tự biết rõ yêu chủ ý vị như thế nào, càng rõ ràng yêu chủ vẫn lạc ý vị như thế nào. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tất Hồng không ngừng lắc đầu tự nói. Vào lúc này, hắn cực độ hoài nghi tất cả mọi chuyện. Ở trong nhận thức của Tất Hồng, yêu chủ chính là tồn tại đứng đầu nhất trừ thiên vạn giới. Tầng thứ cảnh giới thứ 8, cảnh giới thứ 9 cao hơn ngay từ niên đại lúc trước rất xưa xa, đã trở thành truyền thuyết của Thánh Yêu Tiên. Tại sao người chính mình gặp ở trong toái giới hải này lại có thể để cho yêu chủ vẫn lạc kia chứ? Đây là cái ý vị gì? Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được. Thật ra thì đây chỉ là một loại chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái, liền muốn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thánh Yêu Thiên. Từ cẩn thận, hắn không tính tiến một bước thăm dò, tránh cho kinh động những nhân vật cường đại có thể tồn tại kia. Dù sao, Thanh Diều Thiền cũng từng là đi cảnh giới thứ 9. Ai cũng không có thể bảo đảm bây giờ không có lão quái gì ẩn nấp bên trong. Dù sao hắn đã thông qua cái phá giới kim quang nắm giữ toàn bộ Thanh Diều Thiền, chờ sau khi thành tựu hóa thần, hoàn toàn có thể trực tiếp đi qua tìm tòi tình huống. Dù sao cũng không cần phải nóng lòng nhất thời, an toàn là trọng yếu nhất. Nhưng ngay vừa lúc đó, trong phá giới kim quang trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ ra 8 luồng ánh sáng có hình thái khác nhau, có rồng, có kỳ lân, có cây cối, có đóa hoa. Thần hồn à? Tôi hằng nước mắt liền nhìn ra bản chất của những thứ ánh sáng này, cau mày nói. Chẳng lẽ bọn họ dự định vì người yêu chủ kia báo thù, muốn phải hợp lực liều mạng một lần. Nếu là như vậy thật, thanh yêu giới thật đúng là đoàn kết đấy, không lưu được rồi. Ngay tại khi tôi hằng so dự có muốn hay không tiêu diệt những thần hồn này, những cái bóng kia bỗng nhiên tản mát ra một loại tin tức, ý chí đại biểu cho sự thần phục. Bái kiến thượng tiên, chúng ta nguyện dẫn toàn bộ thanh yêu thiên quy thuận dưới trướng của thượng tiên. Xin nhận thượng tiên làm chủ ạ. Cứ như vậy đến đầu hàng rồi à? Tôi hằng không khỏi sửng sốt, mình cũng còn chưa kịp ra tay, tám cái tên yêu chủ này lại liền đầu hàng rồi. Yêu chủ cái kiểu gì đây chứ? Tất Hồng ở bên cạnh hắn càng là hoàn toàn chết lặng, chỉ ngơ ngác nhìn bầu trời. Đại não đã là trống rỗng rồi, hoàn toàn buông tha tất cả suy nghĩ. Mà ở bên trong hoàng cung đại chu, Lý Minh Quỳnh thì là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tam đại yêu chủ này. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng những thứ ánh sáng này đều vô cùng cường đại. Nhưng mà nàng cũng không biết chuyện xảy ra ở thanh yêu thiên. Thấy cái cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thở dài nói. Thì đã có đời này tồn tại chuyện vừa thấy mặt đã quỳ lại nhận chủ, sư tôn cũng thật là lợi hại. Thật ra thì thời khắc này không chỉ là người ở kinh thành đại chu, thế ở trên trời có 8 nhân vật cường đại không gì sánh nổi quỳ lại, toàn bộ người thiên khư giới đều thấy rất rõ. Đây là bởi vì thiên vực có đặc tính tự nhiên ảnh hưởng pháp tắc vận hành của hạ giới. Cảnh tượng tám đại yêu chủ thông qua phá giới kim quang hướng Thôi Hằng nhận chủ cũng sẽ phải chịu loại đặc tính này ảnh hưởng. Mặc dù không đến nỗi để cho cảnh tượng bọn họ nhận chủ truyền khắp vạn giới tinh không, lại cũng để cho toàn bộ người thiên khư giới đều thấy được, thậm chí còn đi qua dị độ không gian chiếu rọi ở trong mắt vô số sinh linh rất nhiều giới vực cùng tinh không bên cạnh. Đương nhiên, những sinh linh này phần lớn cũng không thể hiểu được cảnh giới yêu chủ là cái khái niệm gì. Chỉ sẽ cảm giác được mình thấy được một hồi ảo ảnh khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Dường như là có 8 nhân vật cường đại không gì so sánh nổi, đang hướng một vị đại nhân vật trí cao vô thượng nào đó tỏ vẻ thân phục. Cũng sẽ không biết cụ thể là chuyện gì đã xảy ra. Cho dù là như vậy, cũng để cho 8 đại yêu chủ này thừa nhận áp lực to lớn trong lòng. Bọn họ người nào không phải là hùng chủ sừng bá nhất phương trong thánh tiểu thiên, ai không phải là cường giả giành chấn tứ thiên chứ? Nhưng bây giờ, phải là nhận chủ dưới ánh nhìn soi mói của vô số sinh linh. Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đây là cơ hội duy nhất để bọn hắn có thể sống sót. Lúc này Thư Hằng cũng đang dò xét bọn họ. Đối mặt tam vị yêu chủ nhận chủ, hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là bắt đầu suy nghĩ một phen. Chỉ chốc lát sau, Tôi Hằng bỗng nhiên lắc đầu một cái, nói với tám vị yêu chủ này. Mấy vị tu vi không tầm thường, không thích hợp lại ở dưới trướng của ta, hay là mời trở về đi cho. Tất nhiên, nhận lấy những yêu chủ này đối với hắn là có một chút chỗ tốt. Thì như về sau, khi đi thanh yêu thiên tiến hành thăm dò, có thể dễ dàng đạt được rất nhiều tin tức, bớt đi không ít phiền toái. Nhưng trên thực tế, cuộc mua bán này là có chút thua thiệt. Thôi Hằng từ trước đến giờ là một người tương đối có trách nhiệm. Nếu như nhận lấy người tùy tùng, bình thường cũng sẽ cho một vài chỗ tốt. Mà lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, dù chẳng qua là trong cái tay tùy tiện lộ ra một chút đồ, đều đủ cho những yêu chủ này hưởng thụ rất lâu đấy. Từ mỗi cái phương diện đến mà xem xét, đối với những yêu chủ này, nhận Thôi Hằng làm chủ đều là một cuộc mua bán vô cùng có lời, thậm chí có thể là một trận cơ duyên to lớn. Nhưng Thôi Hằng có thể có được đơn giản chỉ là một chút tin tức của thánh yêu thiên thôi. Những tin tức này hắn hoàn toàn có thể bây giờ liền để cho những yêu chủ này giao ra, căn bản cũng không cần tiếp nhận cái gọi là nhận chủ gì. Cự tuyệt mới là cách làm tốt nhất. Tám cái gã yêu chủ lần nữa hoàng hôn dưới cái nhìn của bọn họ, bởi vì hành động của Bạch Phượng yêu chủ thánh yêu thiên bên này khẳng định đã đem vị tồn tại tối cao này hoàn toàn đắc tội rồi. Bọn mình phải hoàn toàn thần phục mới có thể có một chút hy vọng sống. Nhận chủ chính là tỏ rõ thái độ chính mình nguyện ý thần phục. Nếu như đối phương không chấp nhận mình nhận chủ, vậy thì ý nghĩa bọn mình chắc chắn phải chết còn gì. Vì vậy, sau khi Thôi Hằng cho ra câu trả lời cự tuyệt, tam cái gã yêu chủ này tất cả đều bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Cho là Thôi Hằng là hoàn toàn không có ý muốn tha thứ cho bọn hắn, phải ra tay đem bọn họ tiêu diệt, thậm chí hủy diệt thánh yêu thiên. Làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ? Ta làm sao mà biết được? Tại sao cái vị tồn tại tối cao này sao không chấp nhận chúng ta nhận chủ chứ? Chẳng lẽ vị tồn tại tối cao này chính là quyết tâm muốn hủy diệt thánh yêu thiên của chúng ta sao? Tám gã yêu chủ trong lòng như là lửa đốt, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế cung kính, hy vọng có thể tỏ thái độ kiên quyết thần phục của chính mình, hy vọng có thể dùng điều này để đả động đến Thôi Hằng. Nhưng điều này không chút tác dụng nào hết. Thôi Hằng thấy bọn họ không có rời đi, lần nữa nói: các vị không cần nhận ta làm chủ nhân đâu, cứ đi đi thôi. Lời này vừa nói, tám gã yêu chủ đều trái tim lạnh giá. Tại trong tay bọn họ, Thôi Hằng ý này chính là để cho bọn họ trở về thánh yêu thiên chờ chết. Tại sao chứ? Tại sao đối phương không chấp nhận bọn họ nhận chủ chứ? Tám đại yêu chủ trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Đang lúc này, một tên yêu chủ trong đó như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt sáng lên. Thần hồn của hắn là bộ dáng một con thành long, vô cùng cung kính, truyền ý chí tin tức mà nói: thượng tiên, tiểu long là vực chủ vô tận hải vực, thánh yêu thiên. Bản thể là một con thần thú thanh long, không cầu nhận thượng tiên làm chủ, chỉ cầu có thể vì thượng tiên kéo xe. Ý chí tin tức này vừa ra, mấy tên yêu chủ còn lại nhất thời liền hiểu ra vấn đề của mình là ở chỗ nào. Không phải là vì vị tồn tại tối cao này không chịu cho mình nhận chủ, mà là vì cảm giác bọn mình, những người này căn bản cũng không xứng đáng nhận hắn làm chủ nhân. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không sai. Khoảng cách giữa cảnh giới đệ thất đỉnh phong cùng cảnh giới thứ 9 biết bao xa rồi chứ. Bọn mình mấy tên yêu chủ hướng một vị tồn tại tối cao hừ hừ thực thực là cảnh giới thứ 9 mà nhận chủ, cùng với con kiến hướng viễn cổ hung thú nhận chủ khác nhau ở chỗ nào nào? Nhất định phải cho thấy giá trị của chính mình trước mới được. Phản ứng lại rất là nhanh là một tên yêu chủ bộ dáng kỳ lân, ý chí tin tức của hắn theo sát phía sau nói: thượng tiên à, bản thể của ta là một con kỳ lân, bây giờ không cầu nhận ngài làm chủ, chỉ cầu có thể làm thú cưỡi cho ngài thay cho đi bộ thôi. Cử động của hai cái gã yêu chủ này trực tiếp làm cho sáu gã yêu chủ còn lại sợ đến ngây cả người, vội vàng cũng hành động ngay. Hơn nữa yêu cầu của tên này thấp hơn tên kia: thượng tiên, bản thể của ta là tử khí trường sinh hoa, mùi hoa có lợi kéo dài tuổi thọ, ta không cầu có thể nhận ngài làm chủ, chỉ cầu có thể làm một bồn hoa bên người của ngài để cho ngài vui tài vui mắt là được rồi. Thượng tiên, bản thể của ta là một con huyền quy. Thượng tiên, bản thể của ta là một cây thông thiên thần thụ, cành lá có khả năng liên thông vạn giới, nguyện mang bản thể của ta đều hiến tặng cho ngài, coi như tài liệu luyện chế bảo vật, chỉ cầu thượng tiên có thể không giết thần hồn của ta. Giỏi đấy! Tên này ác hơn tên kia, cái tên này vô cùng tàn nhẫn, ngay cả bản thể của mình đều lấy ra làm tiền đặt cược. Thôi Hằng sau khi nghe hứa hẹn của những yêu chủ này cũng không khỏi có chút ngây người. Mấy tên này ra giá thật là lợi hại, ít nhiều có chút vượt quá bình thường rồi đây. Nhưng đáng tiếc, những thứ này đối với hắn vẫn không có sức dụ dỗ gì hết, nhận lấy cũng không có giá trị gì đâu. Không cần. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái, nói với tám các yêu chủ: các vị mời về cho. Tám cái các yêu chủ nghe vậy nhất thời chợt lạnh đầu, đây là chết chắc rồi. Thượng tiên, chúng ta... Tám các yêu chủ này còn muốn tiếp tục cầu khẩn, lại trực tiếp bị Thôi Hằng đem một tin tức chặn lại. Thật ra thì ta cũng không có ý định đem bọn người tiêu diệt đâu. Các người cũng không cần quá mức sợ hãi như thế. Thôi Hằng trực tiếp tại chỗ giải thích một chút, lại nói: đem điển tịch truyền thừa riêng của bọn ngươi đều lưu lại đi, sau đó liền có thể quay trở về rồi. Vừa dứt lời, trên mặt của tám gã yêu chủ liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, như được đại xá, thậm chí cảm giác yêu linh thần hồn của mình đều nhẹ đi mấy phần. Được cứu rồi, còn mẹ nó, được cứu rồi, rốt cuộc có thể sống rồi. Loại cảm giác sống sót sau tai nạn này thật sự là quá tuyệt vời luôn. Vào giờ phút này, bọn họ chỉ cảm thấy Thôi Hằng, cái vị tồn tại tối cao này thật là tử bi và hiền hòa. Lại để lại tánh mạng của bọn họ, không có đem bọn họ hoàn toàn chôn đi. Bọn mình đây là quá may mắn đấy. Sau khi trêu chọc một vị hư hư thực thực là tồn tại tối cao cảnh giới thứ 9, lại thật sự còn sống. Nếu là đổi thành ghi chép trong điển tịch thiên đại cổ xưa, một khi đắc tội tồn tại tối cao cảnh giới thứ 9, đó chính là chết chắc chắn phải chết. Hiện tại, chính mình lại có thể còn sống sót. Giá cao cần phải trả cũng chỉ là một chút điển tịch nhà mình mà thôi. Vì vậy tam gã yêu chủ này sau khi biết yêu cầu của Thôi Hằng, lập tức đem tất cả điển tịch trong trí nhớ, ý thức của mình lấy ra, đều in ra hết. Hắn không thể trong nháy mắt điền ghi chép cho xong. Bọn chúng rất sợ Thôi Hằng thay đổi chủ ý, Làm như vậy, hiệu suất quả nhiên là cực kỳ nhanh. Ở nơi Thời Hằng còn đích thân dùng một luồng ý nghĩ thần hồn đi sắp xếp lại những điển tịch này, cho nên tám đại yêu chủ rất nhanh thì hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó chúng vội vã trốn về Thánh Yêu Thiên, đồng thời bọn chúng cũng đóng phá giới kìm quang lại. Cái địa phương cực kỳ kinh khủng này, bọn họ dù cho một chút xíu thời gian cũng không muốn nán lại đâu. Thiên khí giới cũng theo đó khôi phục bình tĩnh. Thôi Hằng thì là hài lòng mà cảm giác điển tịch chính mình lấy được. Đây chính là truyền thừa hạch tâm nhất của một phương thiên vực, không chừng có thể nhân cơ hội này hoàn toàn hoàn thành tu luyện nguyên anh kỳ đỉnh phong. Trúng bùa lớn rồi. Hơn nữa còn là trúng bùa lớn tự mình đưa tới cửa. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đọc những điển tịch này. Xong, trước lúc rời tòa thiên lao này, hắn còn có hai người phải xử lý. Tất Hồng đã hoàn toàn chết lặng và Hướng Trấn đã ngất đi. Còn muốn giết bọn họ không? Tôi Hằng sau khi nghĩ ngợi ngợi, lắc đầu một cái. Vẫn là thôi đi, để lại cho người ta số mạng thê thảm kia đi. Lúc này Trương Xuyên Thành liền ở kinh thành rồi. Giao cho hắn đi tới kết liễu hai người này, không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất. Trương Xuyên Thành cùng Dương Lạc quan sát toàn bộ quá trình cảnh tượng tam vị yêu chủ Thánh Yêu Thiên kia thỉnh cầu nhận chủ đấy. Mặc dù bọn họ cũng không biết mục đích tam các yêu chủ này hiện thân, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng cái loại thái độ tràn đầy cung kính này cùng với ý tứ muốn phải nhận một vị tồn tại tối cao làm chủ là gì. Điều này làm cho hai người bọn họ sốc nặng. Chẳng qua là cảm giác của hai người, mỗi người đều không giống nhau. Trương Xuyên Thành là khiếp sợ, người của thế giới này tự nhiên cường đại tới như thế. Ngay cả yêu quái rõ ràng vô cùng mạnh mẽ đều phải thần phục. Dương Lạc thì la vẻ mặt phức tạp, ngồi rụi lờ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng thật ra thì cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc từ bên trên Thánh Yêu Thiên chuyển thế xuống, giống như là Tất Hồng và Hướng Trấn. Chẳng qua, nàng so với Hướng Trấn còn nhỏ yếu hơn, kiếp trước chỉ là một vô cực kim tiên tầm thường, chuyển thế đến nay đã xâm quyền lãng trí nhớ kiếp trước, là Tất Hồng cưỡng ép để cho nàng nhớ ra. Đây cũng là nguyên nhân nàng sở dĩ sẽ trong bóng tối trợ giúp Tất Hồng cùng Hướng Trấn. Nhưng ở sâu trong nội tâm Dương Lạc vẫn đã đem mình coi là con người. Thân là con người, nàng bị yêu tộc sát hại cả nhà, mất đi gia đình vốn dĩ đã viên mãn. Đối với yêu tộc hận đến thấu xương, là chân tâm thật ý mà nghĩ muốn giúp Trường Xuyên Thành diệt trừ tất cả yêu tộc, cứu cả thiên hạ. Nhưng trí nhớ yêu tộc của Dương Lạc một mực đang nói cho nàng biết nên trợ giúp cho phe Thánh Yêu Thiên. Nếu không yêu chủ sáng tội, tất cả mọi người đều sẽ vạn kiếp bất phục đấy. Trong mọi người này tự nhiên cũng bao gồm Trương Xuyên Thành. Vì vậy, trò tới này, tư tưởng của nàng, hành động của nàng thật ra thì đều là vô cùng mâu thuẫn. Khi thì đứng về phía Trương Xuyên Thành, khi thì đã đi giúp phe Thánh Yêu Thiên, vô cùng xoắn xuýt. Nhưng bây giờ thái độ của nàng cùng đám yêu chủ lại để cho nàng cảm thấy càng mê mang hơn. Ở trong trí nhớ của nàng, nhóm yêu chủ chi cao vô thượng của yêu tộc lại là trực tiếp thần phục. Cái thế giới mới này đến tột cùng là dạng địa phương gì? Cường đại hơn cả thiên vực hay sao? Hơn nữa, bây giờ ngay cả nhóm yêu chủ đều thần phục rồi. Chính mình nên làm gì, như thế nào đây? Đối với Thánh Yêu Thiên mà nói, bây giờ ta đã không có giá trị, ta phản bội sư huynh, cũng không có mặt mũi đi gặp hắn nữa. Dương Lạc hai mắt vô thần, hai hàng lệ nóng trong suốt, chậm rãi chảy xuôi. Sư phụ, người ở đâu? Vừa lúc đó, thanh âm Trường Xuyên Thành bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới. Sư huynh, ta... Dương Lạc tức thì tỉnh hồn lại. Nhưng trong lúc nhất thời, nàng lại không biết mình phải làm sao đối mặt với Trường Xuyên Thành. Sư muội, người không việc gì là được rồi. Trường Xuyên Thành giống như là cái gì cũng không biết vậy. Đứng ở ngoài cửa, nói với Dương Lạc. Sư muội, ta vừa mới rồi lấy được lời mời của triều đình Đại Chu. Bọn họ muốn để ta làm trảm yêu nhân một lần. Trảm yêu nhân à? Dương Lạc sửng sốt hỏi. Đúng thế. Thanh âm của Trương Duyên Thành mang theo mấy phần nụ cười. Đúng rồi, yêu hoàng thì đã bị bắt. Ngày mai đến muốn khải đào vấn trảm. Đại Chu triều đình muốn ta đi làm người trảm yêu nhân này. Sư muội à, người theo ta cùng đi chứ. Trảm yêu hoàng sao? Dương Lạc nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Ta có thể không? Dĩ nhiên là có thể rồi. Trương Xuyên Thành cười vang mà nói. Người nhưng là sư muội của ta đấy. Chúng ta đồng thời tìm là được trảm yêu kiếm. Ước hẹn đồng thời cứu thiên hạ kia mà. Bây giờ chúng ta đã tới thiền địa mới. Yêu tộc cũng đã bị các vị tiền nhân càn quét qua.

Lý Minh Quỳnh ở một bên giải thích nói, sư tôn, bọn họ sau khi lấy được tin tức ngài tới thiên khư giới liền chạy tới đây muốn bái kiến ngài đấy. Có lòng rồi, không cần đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, nhắc tới ta lần này đi ra ngoài còn gặp được con trai của huynh trưởng Hồng Vĩnh đấy. Hắn chỉ là Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc, đây là con trai của con thứ ba Hồng Thái của Hồng Phú Quý. Bàn về bối phận, Hồng Khang phải kêu hai người kia là lão tổ tông. Tiền tôn ngài tìm được hai vị lão tổ tông nhà ta sao? Hồng Khang vô cùng khiếp sợ nói, bọn họ cũng đã bước lên tiền lộ thọ nguyên lâu dài rồi sao? Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu cười nói, chẳng qua về sau nếu mà có cơ hội, cả người cũng có thể gặp qua chúng một chút. Nghĩ tới đây, hắn bông nhìn hướng bên cạnh nói, Hồng Vĩnh, đến đây nào. Lần này vừa dứt, chỉ thấy có một vệt kim quang trống rỗng xuất hiện. Hồng Vĩnh đảm nhiệm thái miếu tổ thần ở đại hạ bên kia liền xuất hiện ở trước mặt Thôi Hằng. Lão tổ tông. Hồng Khang nhất thời thán phục không thôi. Tiền tôn không hổ là người sáng tạo thần hệ thành hoàng, có thể không nhìn quy tắc thần hệ trực tiếp triệu hoán lão tổ tông ở đại chu qua bên này. Dựa theo quy tắc thần hệ thành hoàng, phạm vi hoạt động của thần linh chính là phạm vi quyền hành của họ. Hồng Vĩnh thân là thái miếu tổ thần là không thể rời đi cảnh nội đại hạ. Một khi rời đi biên giới đại hạ, liền mất đi uy năng thần vị gia trì, trở nên rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ Hồng Vĩnh vẫn là trạng thái thần thể, hoàn toàn không có bất kỳ bộ dáng suy nhược nào, hiển nhiên là vẫn giữ cái trạng thái thần linh này. Hồng Vĩnh bái kiến tiền tôn. Hồng Vĩnh vội vàng hành lễ. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói, vốn chỉ là muốn cùng các người nói chuyện hai đứa con trai kia của Hồng Thái, cũng để cho các người biết một chút tin tức về đứa trẻ phú quý kia. Bây giờ ta bỗng nhiên có một cái ý tưởng mới. Hắn ở khi nói ra câu này dùng thủ đoạn nghe tiếng truyền nhiều, tức là để cho người cùng lúc nghe được một câu nói hoặc là một từ cũng đạt được nhiều tin tức bao hàm trong những lời này hoặc là nhà từ này. Vì vậy, sau khi hắn nói ra hai câu, hai đứa con trai của Hồng Thái cùng tin tức về đứa trẻ phú quý, thì năm người Hồng Vĩnh cùng với Hồng Khang liền tự động biết được tin tức về Hồng Nhân Húc cùng Hồng Nhân Hy, cùng với các loại tin tức về Hồng Phú Quý đã đi Thái Hồng Tinh kia. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, Thôi Hằng tự thuật cặn kẽ, có thể đem đề tài trực tiếp chuyển sang chủ đề hắn muốn nói tới. Nhưng mà Hồng Vĩnh cùng Hồng Khang, hai người là lần đầu tiên tiếp nhận tin tức kiểu như vậy, trên mặt đều lộ ra biểu tình vô cùng kinh sợ. Nhưng bọn hắn dù sao không phải là người thường, rất nhanh thì hồi phục được tâm tình rồi. Tiền tôn, mời nói cho. Hồng Vĩnh một mực cung kính nói, Hồng gia và toàn bộ đại hạ chúng ta đều sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đúng là cùng các người có liên quan đấy. Tôi Hằng gật đầu một cái nói tiếp với Hồng Vĩnh. Lúc trước ta xem qua tình huống đại hạ, người thành hoàng chi chủ này cùng với thái miếu tổ thần làm cũng không tệ. Đa tạ tiền tôn đã khen, chẳng qua đây chỉ là việc nằm trong cái phận sự của ta, không coi là gì đâu. Hồng Vĩnh khiêm tốn nói, không không. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái mỉm cười nói, một khi đăng thần, nắm giữ lực lượng siêu phàm, còn có quyền hành phong thần, mà còn có thể giữ bản tâm, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, đã là hiếm thấy rồi. Cho nên ta dự định đem thần hệ này thăng cấp lên một chút. Thăng cấp sao? Hồng Vĩnh vừa nghe vậy có chút không rõ vì sao, nghi ngờ không hiểu. Ta dự định phát triển quyền hành cùng phạm vi giám sát của các ngươi. Thôi Hằng đứng chắp tay trầm giọng nói, sự tính ban đầu khi thiết lập thần hệ hoàng thành là lấy thần linh kiểm tra quan chức hành chính đại hạ, vì với bài sự thanh chính liêm khiết cho các địa phương. Hiện tại trong thời gian 200 năm qua, thần hệ vẫn vận chuyển nghiêm chỉnh và rõ ràng, quốc gia cũng đã ngay ngắn có thứ tự, đủ để chứng minh các người là thật đang dụng tâm lợi dụng bộ thần hệ này để duy trì trật tự, bảo đảm dân sinh. Có điều hơn 200 năm đi qua, thần linh bên trong thần hệ cũng nhiều hơn rất nhiều. Ta biết các ngươi là lấy chiến công danh vọng khi còn sống tới quyết định sau khi chết có hay không được phong thần. Nhưng nhiều thần linh tích lũy xuống như vậy khó tránh khỏi có vẻ hơi cồng kềnh. Lúc này liền để cho rất nhiều người khi còn sống từng có đại chiến công ở sau khi chết chỉ có thể làm thần hoàng phán quan ở huyện thành tầm thường. Thậm chí là các loại nhật du thần dạ du thần. Thật ra thì điều này mang ý nghĩa đã đến lúc thần hệ cần phải khuếch trường hơn. Nhưng nhiều năm qua như vậy rồi,